Mạnh Thiên Sở lại nói còn có một điểm ta không rõ. Rõ ràng là chúng ta nghe tiếng cười của hài tử. Vì sao ở dưới lầu lại bảo là tiếng hét ré lên vậy? Vương Dịch và Chu Hạo đều không biết chuyện là sao, chỉ đành lắc đầu, Mạnh Thiên Sở rơi vào mê võng. Ba người ai ngồi góc này, tự mỗi người nghĩ về chuyện phát sinh vừa rồi. Mộ Dung Huynh Tuyết trong mơ hồ tự nhiên giật mình thức dậy. Phát hiện ba nam nhân đều không ngủ đốt đèn ngồi nói chuyện. Liền ngồi dậy hỏi đã canh mấy rồi. Vương Dịch đáp đã qua canh tư rồi. Mộ Dung Huynh Tuyết vươn vai. Bước tới rót ly trà uống. Xong nói mọi người còn chờ chi nữa. Con ỉ đó thấy có chúng ta tự nhiên là không dám ra rồi. Ba nam nhân đều cười. Mạnh Thiên Sở hỏi không phải là không dám đến, mà là đã đến rồi. Mộ Dung Huynh Tuyết nghe thế trà vừa uống tới miệng suýt chút nữa phun ra. Vội vã nuốt xuống cô nàng hỏi cái gì? Đến rồi à? Các người nhất định lừa tôi sao không hề biết vậy? Vương Dịch đáp lời chúng ta lừa cô làm cái gì? Ta cũng là bị sư gia gọi dậy. Chu Thúc là người đầu tiên xông qua bên kia. Nhưng vẫn không bắt được con quỷ đó. Mộ Dung Huynh Tuyết nghe thế. Biết là bọn họ không lừa mình. Cơn buồn ngủ biến mất hẳn. Vội vã đến ngồi cạnh Mạnh Thiên Sở hỏi vậy vừa rồi mọi người qua bên đó nhìn thấy rồi à. Ba nam nhân đều gật đầu. Mộ Dung Huynh Tuyết đột nhiên làm ra vẻ muốn khóc. Hỏi ý của mọi người là. Vừa rồi các người để tôi một mình ở đây trong cái phòng này. Ba nam nhân vẫn tiếp tục gật đầu. Mộ Dung Huynh Tuyết chợt kêu thảm. Hỏi trách mấy người thật quá đáng mà. Không ngờ lại nhân tâm để một người ở tại phòng này. Các người chẳng lẽ không sợ con ỉ đó bắt tôi ăn thịt luôn hay sao? Ba nam nhân thấy Mộ Dung Huynh Tuyết ra vẻ như vậy, đều nhịn không được bật cười. Mạnh Thiên Sở hỏi cô còn sợ ỉ gì a? Cô chẳng phải nói là người xấu mới sợ ỉ hay sao? Cô làm chuyện gì xấu vậy, mau nói ra coi. Mộ Dung Huynh Tuyết còn chưa nói gì, đột nhiên cách vách truyền qua tiếng cười của hài tử. Nhưng vì lúc này bên ngoài trời không nổi gió, nên tiếng cười rất rõ. Mạnh Thiên Sở nhanh chóng xông qua, Chu Hảo thì đây cửa sổ quan sát tình huống bên ngoài. Vương Dịch và Mộ Dung Huynh Tuyết theo ra ngày. Cửa vẫn mở như cũ, Mạnh Thiên Sở nhìn quanh phòng, trong phòng chẳng có ai, cửa sổ vẫn bị mở. Hắn thở dài một hơi ảo não phi thường. Trở về phòng, Mạnh Thiên Sở hỏi Chu Hạo có thấy được gì không? Chu Hạo lắc lắc đầu, trả lời thật là kỳ quái rồi, tôi thật không tin trên thế gian này lại còn có quỷ như vậy. Trời cuối cùng rồi cũng sáng. Mạnh Thiên Sở bốn người đi xuống lầu. Tam phu nhân đã dậy, vẫn mặc đầu người miêu trang nhã y như cũ, xem ra giống như đóa hoa bách hợp màu trắng. Tam phu nhân thấy Mạnh Thiên Sở bốn người đều hiện vẻ mệt mỏi. Liền ra vẻ áy náy bước tới nói thật là ngại quá. Các vị đêm qua cực khổ rồi. Tôi hôm nay có cho người làm đồ ăn sáng. Các vị dùng trước rồi hẳn nói. Mạnh Thiên Sở lên tiếng cái đó thì không cần, chúng ta đi về trước, tối chúng ta còn sẽ đến. Tam phu nhân lo lắng hỏi sư gia thật sự muốn ở tại phòng của tứ phu nhân hay sao? Mạnh Thiên Sở hỏi ngược lại có gì không ổn sao? Tam phu nhân quét mắt nhìn xung quanh, hạ giọng hỏi phòng đó có quỷ, ngài không sợ sao? Mạnh Thiên Sở cười. Mệt mỏi ốm người đáp còn chưa biết ai sợ ai đây nữa. Được rồi, tam phu nhân gần đây cực khổ nhiều rồi, cũng nên nghỉ ngơi cho khỏi mới được. Chúng ta đi đây, tối ăn cơm xong chúng ta sẽ đến. Tam phu nhân vội nói vậy tối nay đến đây ăn đi, nếu mà không có gì bất tiện. Mạnh Thiên Sở vốn muốn chối từ. Thấy Tam phu nhân đã nói như vậy, liền không khách khí gì nữa. Gật đầu luôn xong dẫn ba người rời khỏi Miêu gia. Mạnh Thiên Sở trở về nhà. Án theo lý thì một đêm không ngủ hắn phải mệt mỏi nhiều lắm. Nhưng chuyện trong đầu khiến hắn chẳng có ý muốn ngủ tí nào. Người hầu đang thu thập vườn tược và các phòng, đu nhau chào hắn khi hắn đi qua. Hắn một mình đi qua đi lại trong vườn. Thời gian còn sớm. Lúc này Trừ Phi Yến đã dậy. Hạ Phượng Nghi và Tả Giai Mơ còn ngủ ở phòng của mình. Phi Yến từ nhà bếp dọn lên mấy món ăn sáng. Thấy Mạnh Thiên Sở đi lại một mình trong vườn. Nàng cười bước tới hỏi có người đêm qua cả đêm không về. Có phải là bên ngoài có người mới nào rồi không? Mạnh Thiên Sở đang suy nghĩ về chuyện xảy ra đêm qua. Không chú ý Phi Yến nói gì. Liền ự theo một câu cho có lệ. Phi Yến nghe thê. Sắc mặt biến ngay. Tức giận nói nếu như đã có người ở ngoài. Vậy chàng còn về đây làm cái gì? Mạnh Thiên Sở lúc này mới phát hiện thần tình của Phi Yến không ổn, hỏi lại cái gì? Phi Yến thấy Mạnh Thiên Sở ra vẻ thất hồn lạc phách như vậy. Biết là lời chồng ghẹo mè nheo vừa rồi của mình hắn chẳng hề nghe rõ. Liền hừ một tiếng dẫu môi quay đầu bỏ đi. Mạnh Thiên Sở cười cười đuổi gấp theo Phi Yến. Nói cô nàng nhỏ nhen hay ghen. Ta chỉ là đang nghĩ đến một chuyện rắc rối. Nàng cũng không thể giúp được gì đâu. Phi Yến nói mấy sự tình hy kỳ cổ quái của chàng hãy để dành cho Giai Mơ tỷ tỷ giải quyết nghĩ giúp cho chàng. Nói thẳng một câu cho hay. Đó là ai có phần nấy. Thiếp quản nhà bếp của thiếp. Phượng Nghi tỷ tỷ quản hết cả nhà. Còn Giai Mơ tỷ tỷ thì làm sư gia của nhà ta đi vậy. Mạnh Thiên Sở thấy bộ dạng khả ác của nàng, nhịn không được lòng, ôm chầm lấy nàng. Phi Yến thấy người hầu đều nhìn, vội đỏ hồng mắt xảy ra, trách chàng phát điên rồi sao, ở cạnh có người kìa. Nói xong chuyển thân bỏ chạy, Mạnh Thiên Sở cười hì hì đuổi theo sau. Hạ Phượng Nghi và Tả Giai Mơ gần như đồng thời cùng ra khỏi phòng của mình. Thấy Mạnh Thiên Sở và Phi Yến đang náo loạn trong vườn cười đùa chạy giòn. Hai người cùng bước ra xem. Không nói gì. Chỉ cười cười. Phi Yến đang cười rất vui vẻ chợt quay đầu nhìn thấy hai vị tỷ tỷ đều đứng ở bên kia, vội dừng lại. Mạnh Thiên Sở do quay đầu lại không nhìn thấy. Đuổi theo kịp chụp lấy Phi Yến đòi hôn môi. Mặt Phi Yến đỏ hồng như nước vỏ lựu, hoảng hốt nói mau dừng ta, lão gia à, nhiều người đang nhìn kìa. Mạnh Thiên Sở dừng lại. Quay lại nhìn. Quả nhiên thấy ngoài người dưới đang ở xung quanh nhìn trộm cười lén. Còn có hai vị phu nhân đang ở đó nhìn hắn cười. Mạnh Thiên Sở vội bỏ Phi Yến xuống. Cầm tay bước tới trước mặt hai người. Bảo hai con sâu ngủ lười đến giờ mới thức dậy. Thái dương chiếu tới mông của hai người rồi. Hạ Phượng Nghi nhìn những người hầu ở bên cạnh, không thèm lý gì đến Mạnh Thiên Sở, mà nói với họ sao hả? Chưa nhìn đủ sao? Hay là để chúng ta tiếp tục biểu diễn cho các ngươi xem? Những người hầu kẻ hạ đó cười lén kéo nhau đi, trong vườn chẳng mấy chút chỉ còn lại bốn người. Mạnh Thiên Sở nói lời của nàng nghiêm trọng rồi, chỉ là đùa giỡn chơi thôi mà, đâu có chuyện gì không ổn chứ. Tả Giai Mơ nói tỉ tỉ quản nhà. Tự nhiên phải nghiêm khắc một chút. Nếu như là chúng thiếp như vậy, thì người dưới còn nghe ai quản được nữa chứ. Hạ Phượng Nghi nói chàng đem nhà này giao cho thiếp quản, thiếp tự nhiên phải đảm đương trách nhiệm. Nếu như nhà mà không phải là nhà, người dưới không ra người dưới thì còn thành thể thống gì nữa. Mạnh Thiên Sở biết Hạ Phượng Nghi nói có lý, lại nhớ tới đại phu nhân của Miêu gia, thầm nghĩ phải chẳng hề là những nhà như thế, đại phu nhân đều là người nghiêm khắc như vậy. Tả Giai Mơ thấy Mạnh Thiên Sở đứng ở bên không lên tiếng, biết là hắn không bực mình, nhưng chẳng đoán ra là đang nghĩ chuyện gì khác, nên lên tiếng hỏi chàng lại suy nghĩ chuyện gì nữa rồi. Phi Yến nói còn không phải là vụ án đó nữa sao? Cả ngày từ sáng đến tối không phân ngày đêm, cũng không biết có gì đáng nghĩ nữa. Vừa rồi còn nói có chuyện nói cho muội nghe. Muội nói phải chờ tỷ tỷ cùng đến xong rồi hỏi tỷ cũng không muộn. Mạnh Thiên Sở nghe Phi Yến nói thế, liền nhớ đến chuyện trước. Nói thẳng luôn đi. Đi. Đi. Chúng ta đi ăn cơm trước. Vừa ăn vừa nói. Ta quả thật là quá đói. Hôm qua cả đêm chẳng chợp mắt chút nào. Không ngờ lại quên gọi người khác làm cho chúng ta món ăn khuya gì đó. Ta thật là đói cực luôn rồi. Nói xong, hắn dẫn đầu đi vào phòng ăn trước. Ba nữ nhân đưa mắt nhìn nhau, rút rít cười theo sau. Trên bàn ăn, Mạnh Thiên Sở ăn như lang sói, cuối cùng thoải mái ngồi dựa ra trên ghế. Nha hoàn nhanh nhẹn bước tới đưa nước sạch cho hắn tráng miệng. Tả Giai Mơ chỉ gấp vài món rau xanh rồi hạ xuống không ăn nữa. Hạ Phượng Nghi nhìn thấy, liền hỏi ngay muội muội bị sao vậy? Mạnh Thiên Sở thấy Hạ Phượng Nghi nói như vậy, cũng liền phát hiện Tả Giai Mơ dường như đang chán ăn vậy. Liền hỏi Giai Mơ, nàng có phải là khó chịu chỗ nào hay không? Phi Yến nói tỉ tỉ, có phải là món ở nhà bếp không hợp khẩu vị? Hay là để muội nhờ nhà bếp làm mấy món tỉ thích ăn nhé? Tả Giai Mơ cười đáp, coi mọi người kìa, chỉ là không có thích ăn gì thôi, không cần phải lo cho muội như vậy. Mạnh Thiên Sở bước đến cạnh Tả Giai Mơn. Nói nàng không nói ta cũng chưa nhận ra. Nàng gần đây dường như càng lúc càng âm. Nàng chán ăn dường như với thời gian hơi dài đấy. Ta hay là dẫn nàng đi gặp Lan Trung đi thì hơn. Tả Giai Mơn nói thiếp tự bản thân cũng học y mà. Tự nhiên là biết mình chẳng có bệnh gì. Xem ra là do khí trời. Không muốn ăn gì cũng chưa chắc là nhất định thân thể phải có vấn đề. Mạnh Thiên Sở nói người ta đều nói y không thể tự trị, ta vẫn không thể an tâm được. Dù gì thì ta cũng ăn xong rồi, ta dẫn nàng tới gặp Lan Trung mới được. Tả Giai Mơ còn định nói. Hạ Phượng Nhi đã lên tiếng, thiếu gia nói phải lắm. Chàng ấy khó khăn lắm mới rảnh gần gũi muội. Muội cứ để chàng ấy dẫn đi đi. Xem coi có bệnh gì không. Để mọi người cùng an tâm. Tả Giai Mơ chỉ đành gật đầu đáp ứng. Phi Yến đã bước ra cửa, bảo nha hoàn mau chóng chuẩn bị xe ngựa, thiếu gia và nhị phu nhân phải ra ngoài. Mạnh Thiên Sở nghĩ khó lắm mới có dịp đơn độc ở cùng Tả Giai Mơ, do đó không gọi Chu Hạo theo. Hai người mang mấy người hầu đến một y quán. Nhưng vì khí trời gần đây rất lạnh, người bị phong hàn cảm lạnh rất nhiều. Người đi xem bệnh phải xếp một hàng dài. Tả Giai Mơ vốn là người ở sạc, sợ nhất là chỗ người cá hỗn tạp thế này. Vừa thấy tình cảnh này là lập tức đầu mày nhíu tiếp lại ngay. Tả Giai Mơ nói thiếp thật sự không sao đâu, chúng ta hay là đi đi. Mạnh Thiên Sở biết Tả Giai Mơ đang nghĩ cái gì, liền nói bệnh thì nhất định phải khám rồi. Nàng cứ chờ ở trên xe, ta cho người xếp hàng, chờ đến lượt thì gọi chúng ta vào. Tả Giai Mơ nói hay là chúng ta đổi sang y quán khác đi. Mạnh Thiên Sở nghĩ cũng phải, nhưng y quán này thường ngày nhà hắn thường tới, những chỗ khác không biết là có tốt hơn không? Mạnh Thiên Sở đang do dự. Đột nhiên ở trong đám người thấy một thân ảnh quen thuộc. Đó chính là tam phu nhân của Miêu gia. Ở đối diện của nàng ta có một người đang đi đến, không ngờ là tiên sinh Thư Khang của trường Tư Thuộc. Hai người gặp qua mặt nhau nhưng không chào hỏi, mà tự động phối hợp cùng đi về một hướng. Một trước một sau im lìm mà đi. Mạnh Thiên Sở nhân vì ở trên xe, hơn nữa địa phương này người rất nhiều, do đó đối phương căn bản không phát hiện ra hắn. Hắn cũng cảm thấy rất kỳ quái, vì hai người kia cùng đi về phía tây với bộ dạng rất kỳ. Tâm niệm hắn chợt động, quyết định bám đuôi để xem coi rốt cuộc sự thể ra sao. Nhưng lại e ngại Tả Giai Mơ không người chiếu cố. Tả Giai Mơ xem ra là nhìn rõ tâm tư của Mạnh Thiên Sở. Bảo nếu là có liên quan đến án, chàng cứ đi đi, thiếp ở đây chờ. Mạnh Thiên Sở hỏi lại, địa phương này nàng chẳng phải là không thích hay sao? Chúng ta hay là đổi địa phương khác đi. Tả Giai Mơ đáp, dù gì cũng đều là xem bệnh, chỗ nào cũng vậy mà thôi. Bệnh của thiếp không có gì ngại, thiếp đi cùng với chàng vậy. Mạnh Thiên Sở nói, thân thể của nàng không khỏi, đừng đi cùng ta nữa. Tả Giai Mơ cười, chàng nếu chỉ đi một mình, bị bọn chúng phát hiện thì khó giải thích lắm. Đánh rắn động cỏ là chuyện mà người làm nghề của chàng tối kỵ. Chẳng phải vậy sao? Có thiếp bên cạnh, chàng nói cái gì cũng được a. Mạnh Thiên Sở phì cười, ta đã nói là Giai Mơ của ta thông minh nhất mặt, nhưng còn thân thể nàng thì sao? Tả Giai Mơ đáp, đi thôi, chàng nhiễm tính lề mề từ khi nào vậy? Hai người dặn người hầu đi xếp hàng chờ, sau đó lập tức bám theo hai người kia. Hai người kia cùng đến trước một tiểu viện, Mạnh Thiên Sở và Tả Giai Mơ nấp sau một cây cổ thụ to lớn. Hai người đó dường như rất cẩn thận, quan sát bốn phía. Sau đó một trước một sau đi vào trong nhà, sau đó đóng cửa lại. Mạnh Thiên Sở bước tới cửa, quan sát một hồi, thấy đây là một tiểu viện rất phổ thông, vườn rất nhỏ, trong đó chẳng có thứ gì. Tả Giai Mơ nói, thiếp đến sau nhà xem thử coi có thể nghe được cái gì không. Mạnh Thiên Sở lắc đầu đáp, không cần nửa đầu. Một người là tiểu thiếp của người ta, một người là thầy dạy đạo mạo vô cùng, thế mà đến đây đóng cửa làm cái gì? Cô nam quả nữ có thể làm chuyện gì khác nữa chứ? Ta thật là không nghĩ ra điều gì khác nữa. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz chương 205 Mạng Đà La. Tả Giai Mơ nói, vậy chúng ta nếu như không vào xem thì không nên ở đây nói chuyện nữa, coi chừng bị bọn chúng phát hiện không tốt đâu. Mạnh Thiên Sở gật gật đầu, hai người chuyển thân rời khỏi đó. Đến y quán, người hầu lưu lại ở đó đã sớm vào thông báo là có Mạnh sư gia của huyện nha vào chẩn bệnh. Lão Lan Trung nghe vậy đã sớm chờ ở nơi đó rồi. Vừa thấy hai người Mạnh Thiên Sở là vội bước đến bồi tội. Mạnh Thiên Sở giảng đơn nói rõ ý định, Lão Lan Trung vội vã mời hai người vào phòng dành cho quý khách ngồi. Lão Lan Trung bắt mạnh cho Tả Giai Mơ xong, nói cung hỷ phu nhân. Tả Giai Mơ đỏ mặt, hỏi tiên sinh nói vậy là sao, cái hỷ từ đâu mà tới a? Lan Trung nói, ta theo nghề y 40 năm hơn rồi, không thể nào sai được, bắt mạch cho phu nhân gặp được hỷ mạc. Mạnh Thiên Sở nghe thế, lại nhìn vẻ thẹn thùng của Tả Giai Mơ, lập tức minh bạch rốt cuộc là chuyện gì. Cao hứng nhảy dựng từ trên ghế đứng xuống đất, hỏi nhanh ý của tiên sinh là. Lan Trung cười vuốt râu, đáp, ý tư là ngài sắp làm cha rồi.

Nhị phu nhân nói nếu không thế làm sao trở thành bí mật lớn nhất của Miêu gia chúng ta chứ? 10 năm trước một người hầu của chúng ta không biết vì sao mà biết nói cho người ngoài. Sau đó không lâu thì người hầu đó chết. Hơn nữa người đó là một người hầu già đã theo Miêu gia chúng tôi nhiều năm. Từ đó trở đi, mọi người hầu trong Miêu gia đều thay hết, chỉ còn duy nhất Hạ quản gia. Cho nên không còn ai biết về chuyện này nữa. Mạnh Thiên Sở hỏi vậy hài tử của đại phu nhân đâu rồi? Nhị phu nhân đáp chết rồi, sinh ra là chết. Ta lúc đó gần như là đồng thời mang thai với đại phu nhân. Lúc đó ai trong chúng ta cũng cao hứng. Vốn là đại phu nhân quản cái nhà này. Nhưng vì mang thai mà lão gia sợ phu nhân mệt. Cho ta quản. Ai ngờ qua mấy ngày thì xảy ra chuyện. Mạnh Thiên Sở hỏi làm sao lại chết chứ? Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz chương 206 nữ nhân điên. Nhị phu nhân nói lúc đó tình huống cụ thể thế nào ta còn chưa biết rõ. Lúc đó phu nhân tự nhiên nói bụng đau. Lão gia bản thân là lang trung. Khám xem xong nói là sắp sanh rồi. Liền cho quản gia đi gọi bà đẻ. Lúc đó là mùa đông, lão gia không để cho ta xuống giường đến xem. Sau đó nghe nha hoàn của ta trở về nói đại phu nhân sanh rồi, nhưng mà sanh ra một quái thai không có thân dưới. Đại phu nhân lúc đó sợ quá đến ngất đi. Đến khi phu nhân tỉnh lại, lão gia đã hạ mệnh lệnh cho toàn phủ không được nói ra bên ngoài. Lại bảo đại phu nhân mang thai là giả. Kỳ thật là bị chứng bụng phù thủng. Mạnh Thiên Sở hỏi vậy chẳng phải là còn thỉnh bà đỡ hay sao? Bà đỡ chẳng phải là có khả năng nói ra ngoài hay sao a? Nhị phu nhân đáp lão gia cấp cho bà đỡ một số tiền lớn bịt miệng bà ta cho bà ta rời khỏi chỗ này. Bà đỡ đó lấy tiền ngày hôm sau là cùng cả nhà đi luôn rồi. Mạnh Thiên Sở hỏi sao lại sinh quái thai chứ? Nhị phu nhân nói lúc đó ta chỉ là nghe nói. Lúc đó lão gia còn rất sủng ái ta. Ta sau đó hỏi. Lão gia chỉ đại khái nói là đại phu nhân không biết mình mang thai. Nên uống một số thuốc khiến hài tử bị thành như vậy. Mạnh Thiên Sở hỏi đại phu nhân lúc đó thân thể không khỏi. Uống thuốc gì vậy? Nhị phu nhân đáp kỳ thật là một loại thuốc bổ. Lão gia nói phu nhân bị khí hư. Cần phải điều hòa. Do đó bình thường cũng cần phải uống thuốc bổ cái gì đó. Mạnh Thiên Sở lại hỏi nghe nói đại phu nhân không thích hai đứa con của bà lắm, đúng không? Nhị phu nhân nghe thế lạnh lùng cười, đáp bà ta có thương con của ai bao giờ. Khó khăn lắm mới mang thai, sinh ra lại là như thế. Từ đó trở đi, bà ta đại khái thân tâm đều chịu kiếp thiết qua nặng mà sinh ra chứng tật. Không đề cập gì đến con cái nữa. Cứ như thế cho đến bây giờ, bà ta cũng không cùng lão gia đồng phòng nữa. Một mình ở trong phòng lập bàn thờ Phật. Suốt ngày không làm cái gì cả. Chỉ đốt nhang niệm kinh. Mạnh Thiên Sở ngẫm nghĩ thấy cũng phải, không khỏi cảm thấy đại phu nhân quả là đáng thương. Mạnh Thiên Sở hỏi vậy ta có thể hỏi một chuyện hay không? Hy vọng nhị phu nhân không để bụng. Nhị phu nhân nói ta biết ngài định hỏi ta cái gì ta thừa nhận. Khi tam phu nhân tiến môn ta đã bị thất sủng rồi. Ta không thể làm theo kiểu thanh tâm quả dục như đại phu nhân đã chết hết lòng rồi vậy. Ta không muốn sống hết nửa đời còn lại theo kiểu đó. Rất may là khi tam phu nhân tiến môn rồi. Không tranh sủng. Mà lại đối xử với ta và đại phu nhân rất hài hòa thân thiện. Cả ngày không đọc sách thì viết chữ thêu hoa. nàng ta đối với lão gia cũng không nhiệt tâm, ta cũng dần dần yên tâm hẳn đi. Nhưng mà, sau khi Tuyết Nhi tiến môn rồi, sự tình hoàn toàn biến hẳn. Nàng ta xinh đẹp kiêu ngạo, chỗ nào cũng ra vẻ mình là xuất chúng. Và lão gia chẳng mấy chốc đã bị nàng ta hoàn toàn mê hoặc, không còn đến phòng của ta và Tam Phu Nhân nữa. Tam Phu Nhân thì dường như không có gì. Vẫn như trước đây vậy. Nên làm cái gì thì làm cái đó. Còn ta thì không thể bình thường được. Không ngờ còn tiểu tiện nhân đó nhanh chóng có hài tử. Ta cũng cho rằng ạ vì có hài tử. Lão gia sẽ đến phòng của ta và Tam Phu Nhân. Không ngờ con tiểu tiện nhân đó lại nói. Một mình ạ ngủ không được vì sợ hãi. Đòi lão gia phải ngủ cùng. Lão gia tự nhiên đồng ý. Do đó, từ khi ạ tiến vào nhà đến giờ, ba nữ nhân ta giống như ở góa sống vậy. Mạnh Thiên Sở hỏi vậy sau đó thì sao? Nhị phu nhân đáp sau đó. Con tiện nhân đó sinh được một đôi song thai thì càng ngông cuồng hơn. Căn bản chẳng coi ta và Tam phu nhân ra gì cả. Mỗi ngày chỉ cần đến phòng đại phu nhân thỉnh an. Một ngày đó, ạ nói muốn cùng lão gia về nhà mừng thọ cho mẹ. Ta có lòng nghĩ nếu giết hai hài tử đó, thì ạ chẳng còn gì để hiệu trương nữa. Do đó ta thừa lúc bà vú và nha hoàng không có mặt đến phòng của hai đứa trẻ. Không ngờ bị nha hoàng đó đụng phải. Có thể là ông trời phù hộ cho ta, tuy không giết được, nhưng cuối cùng cũng có người thế ta giết bọn chúng. Mạnh Thiên Sở hỏi vậy phu nhân nhận thấy là ai đã giúp phu nhân giải cơn bực dọc này vậy? Nhị phu nhân đáp kỳ thật người đó không thể coi là vì ta mà giải cơn phẫn hận. Ta nghĩ trong nhà này ngoài trừ lão gia, không có ai oa thiết hai hài tử đó. Mạnh Thiên Sở hỏi ý tứ của phu nhân là đại phu nhân và tâm phu nhân đều có khả năng. Nhị phu nhân đáp ngài đừng hỏi nữa. Ta cái gì cũng không biết. Ta cũng không thể tùy ý đoán là ai. Ngài không phải là phá án thần thủ của Nhân Hòa huyện chúng tôi sao? Ngài tự đi tra đi là được rồi. Ngài là người thông minh như vậy, nhất định sẽ tra. Ra ai là hung thủ, vì ta tẩy sạch oan tình. Nói xong, nhị phu nhân thở một hơi dài. Đứng dậy nói tối hôm nay ngài đã ăn no uống đủ rồi. Có việc thì làm thôi. Sau đó nàng ta đi ra mở cửa, chuẩn bị đi ra ngoài. Mạnh Thiên Sở đi theo, nói làm người có lúc biết phân hưởng cũng là một loại khoái lạc. Nhị phu nhân quay đầu cười thảm vậy sao? Vậy ngày sau không đem mấy phu nhân ở nhà đem ra cho nam nhân khác phân hưởng một chút. Mạnh Thiên Sở ngạc nhiên đứng yên tại chỗ, không biết nói sao cho phải. Nhị phu nhân phất tay áo bỏ đi. Mộ Dung Huynh Tuyết và hai người còn lại nhất mực lắng nghe. Thấy nhị phu nhân đi rồi, Mộ Dung Huynh Tuyết mới lên tiếng nhị phu nhân hôm nay thật kỳ quái. Mạnh Thiên Sợ bước ra ngoài lan can, nhìn theo nhị phu nhân dần tiêu thất trong hắc ám, nói xem ra lúc bà ta rời khỏi đây đã chết cõi lòng rồi. Chu Hạo cảm thán bà ta không phải tử tâm, mà là tuyệt vọng. Vương Dịch hỏi hai cái đó có gì khác nhau? Mạnh Thiên Sở trở vào phòng. Đóng cửa lại. Nói cái trước đại khái chỉ là đối với một sự tình hoặc là đối với một cá nhân. Còn cái sau thì người đó ngay cả bản thân cũng thất vọng rồi. Như vậy có thể nói tuyệt vọng và tử tâm. Thì tử tâm quyết liệt hơn. Mộ Dung Huynh Tuyết nói xem ra về bề mặt thì sáng sủa tươi vui. Nhưng sau lưng thì là những trận minh tranh ám đấu đầy huyết tanh. Mạnh Thiên Sở gật gù không ngờ lúc này ở cửa lại có người gõ. Mộ Dung huynh tuyết vừa mở cửa vừa hỏi đêm hôm nay thật là náo nhiệt a, lại là ai đây? Mở cửa nhìn ra, thì ra là Tam Phu Nhân. Tam Phu Nhân vẫn với nụ cười nhất quán, đứng ở cửa hỏi ta nghe Mộ Dung cô nương nói rồi, sao hả? Chẳng lẽ trước đó còn có người đến nữa hay sao? Mộ Dung huynh tuyết nhìn Mạnh Thiên Sở, không biết có nên nói là nhị phu nhân có đến hay không? Mạnh Thiên Sở cười đáp tai của Tam Phu Nhân quả thật là thính a. Nào! Mời mau vào trong ngồi. Bên ngoài lạnh lắm. Xem ra là sắp hạ tuyết rồi. Tam Phu Nhân bước vào phòng. Nói ta vừa từ phòng lão gia đến đây. Mới biết phu nhân của Mạnh sư gia có tin vui rồi. Cho nên đến đây chúc mừng. Mạnh Thiên Sở nhớ lại vào bữa cơm tối đã báo tin vui cho Miêu Triết. Lúc đó Tam Phu Nhân dường như là đang ở nhà bếp. Không ở bàn ăn. Cho nên gật đầu đáp đa tạ Tam Phu Nhân. Tam Phu Nhân móc từ trong lòng ra một hộp gấm. Nói đây là một chút lòng thành của lão gia nhà ta. Hy vọng Mạnh sư gia thu lấy. Mạnh Thiên Sở tiếp lấy, mở ra xem, thì ra là một nhánh nhân sâm, xem ra giá trị không nhỏ. Mạnh Thiên Sở nói món lễ hậu như thế này Mạnh mổ làm sao nhận cho được. Đa tạ Miêu lão gia và Tam Phu Nhân, món lễ vật này ta ngàn vạn lần không thể thu. Nói xong, Mạnh Thiên Sở đóng hộp gấm lại, giao trả cho Tam Phu Nhân. Tam Phu Nhân thấy Mạnh Thiên Sở chấp ý không nhận, chỉ đành thu lại. Sau đó nói một lúc sau ta sẽ cho người mang cho bốn vị món ăn tối. Đêm nay lại phiền cho mọi người rồi. Mạnh Thiên Sở nói Tam Phu Nhân nói gì thế, nói là bắt hủy kỳ thật là bắt người. Nếu như là bắt người thì đó là bổn phận của bọn ta rồi. Tam Phu Nhân cười cười. Nói sư gia thật đúng là biết nói chuyện. Các vị cứ làm đi. Ta không làm phiền các vị nữa. Có chuyện gì thì tùy tiện gọi ta hoặc là quản gia. Ta ở dưới lầu này. Mạnh Thiên Sở gật đầu đáp ứng. Tam Phu Nhân đứng dậy. Bước ra cửa. Đột nhiên dừng lại nói nếu như Mạnh Phu Nhân có thời gian mong nàng ta đến chỗ chúng tôi chơi. Chúng tôi sẽ bốc cho nàng ta vài thang an thai bảo khí. Mạnh Thiên Sở đáp Tam Phu Nhân thật là khách khí quá rồi. Đột nhiên. Trên lầu vang lên một thanh âm ầm ĩ. Tam Phu Nhân lập tức mở cửa bước ra lan can xem. Mạnh Thiên Sở và mọi người cũng ra theo. Lúc này trời đã tối lâu rồi, tuyết rơi đây như lông ngỗng, gió lạnh cực mạnh thổi hú hú nghe ghê người. Mọi người trong vườn vì mấy ngày trước xảy ra vụ hủy hú. Tứ phu nhân nói sợ. Nên trong vườn vào ban đêm đã treo thêm rất nhiều đèn. Đèn đuốc đung đưa ánh sáng lung linh. Mạnh Thiên Sở theo Tam Phu Nhân bước ra cửa. Thấy dưới lầu không biết từ đâu chui ra rất nhiều người. Hiện trường rất hỗn loạn. Giống như rất nhiều người đang rượt bắt một người vậy. Tam Phu Nhân nhìn, sau đó lập tức nói với Mạnh Thiên Sở chúng ta xuống dưới xem thử. Bước xuống dưới lầu, Mạnh Thiên Sở nhìn thấy một nữ tử mặc áo mỏng. Đầu tóc bay tán loạn đang chạy trong vườn. Nữ nhân đó quay lưng lại bọn hắn, nên không nhìn thấy mặt đối phương. Miệng nàng ta cứ chu chéo nói là rất nóng. Bương. U. O. Nơn. T. Y. Quy. Quy. Bương. Nước lạnh tắm táp. Và điều khiến hắn phiền muộn chính là trong trời đêm lạnh lẽo như thế này. Ai có thể có sức khỏe và năng lực thần kỳ mặc áo mỏng như thế chạy loạn chứ? Nữ nhân đó chạy loạn khắp nơi. Mấy gia đình chạy đuổi theo định túm lấy giống như rượt bắt gà vậy. Ai ngờ nữ tử này linh hoạt vô cùng. Mấy người có đuổi bắt,